Tôi được ba má sắm cho một cái điện thoại trong đợt nghỉ Tết năm thứ hai đại học. Một cái điện thoại rẻ tiền, đủ nghe và nhắn tin. Tôi thèm chiếc điện thoại từ lâu rồi. Trong phòng, tôi là người có điện thoại cuối cùng nên tôi khá tủi thân. Nhìn chúng toe toét cười mỗi khi có tin nhắn. Cuộc gọi là tôi muốn điên lên và nghẹn ngào. Tôi về kể chuyện với ba má nửa đùa nửa thật. Và ngày ra xe lên Sài Gòn, má đã cho tiền tôi mua điện thoại. Việc liên lạc với gia đình là đã dễ dàng hơn, xin tiền cũng tiện hơn. Chiếc điện thoại rẻ tiền, màn hình trắng đen, tôi đem về để khuất ở góc giường, cũng bị đem ra mổ xẻ và trở thành câu chuyện bàn tán của vài ngày sau đó. Một điện thoại nhà nghèo, một người lạc thời, trong ký túc xá kính bưng, những câu chuyện nhỏ về đời tư tựa như những câu chuyện lá cải trước cuộc đời lớn. Tôi đã chuẩn bị những số điện thoại từ rất lâu. Tôi nhấn số, đề tên và lưu vào. Tôi không bao giờ dùng tên thật của mọi người, vì điều đó thật nhàm chán. Điện thoại lúc ấy chẳng bao hàm chức năng giải trí. Tôi gọi họ bằng những biệt danh dễ thương có, hạ bệ có và nực cười có. Tôi thích suy nghĩ kỳ quái và chuẩn xác về bản chất của một con người. Có nhiều người hồi hộp xem tôi lưu tên là gì, có thể là sợ vớ phải cái tên đen đuổi nào đấy. Có đứa vô tình nóng mặt khi tên mình mang hơi hướng tiêu cực. Lúc ấy tôi thấy mình thật là sâu độc. Cũng có những xích mích đòi thu hồi số điện thoại. Tôi lại càng cười to hơn. Tôi hay nổi lên nhờ những trò vớ vẩn như vậy. Và sau đây là những cái tên tiêu biểu. Bún bò là của Ái, cô này đến từ Huế. Kẹo đậu, tiểu thư Quảng Nam không hề biết Hội An có món cao lầu, danh bất hư truyền. Phương Sai Thành, gái Sài Gòn. Tôi lưu cái tên mỹ miều rất thơ. Vitamin C, một gã tên Cam. Thu Paris, mùa Thu Paris luôn đẹp nhất những người tên Thu, tức là mùa thu. Người đẹp thể thao, một gã trai tên Thể. Xảo trá, một kẻ chuyên ăn quỵt, kể công và hay lừa dối, có làn da thâm đen. Lụa là tên một cô gái. Cơm gà, tên cô gái trùng ngay một thương hiệu cơm gà nổi tiếng. Elite, một người đẹp chuyên đi thi sắc đẹp cấp trường. Minh tinh, quỷ cái, á hậu. Mama chị, mama em, TB, mũ dừa, mũ giòn, vĩnh biệt mùa thu, con cáo, bánh ú, chua chổm, bắn cá, con dẹt, còi cọc, Mohamed, Osama, me dịch. Điều này đôi khi cũng thật là tai hại. Nhiều lúc, những số này nhắn tin, gọi điện tới tôi chẳng biết ai là ai để đối đáp với họ. Nhiều khi muốn gọi điện, nhắn tin gấp gáp cho một người mà không biết mình đã lưu với tên gì. Mọi người mượn điện thoại của tôi để nhắn tin hay gọi điện đều hỏi tôi. Mày lưu con đó đó, thằng đó với cái tên quỷ quái gì vậy? Có một số gã mon men bấm số kiểm tra thử tên lưu tên gì và yêu cầu tôi hãy nhanh chóng đổi tên, nếu không thì thôi luôn nhé. Chiếc điện thoại cùi bắp của tôi luôn là tâm điểm chú ý, là nơi chứa đựng những bí mật chết người dễ thương. Từ lúc có điện thoại, tôi giữ mối liên hệ với nhiều người hơn, tình cảm có vẻ khăng khít hơn. Những tin nhắn liên tục và nối dài những câu chuyện, nói chung có điện thoại, cuộc sống tôi tươi hồng hơn. Tôi bắt đầu ôm điện thoại vào mỗi buổi tối, nhắn tin lạch cạch, cười râm ran dưới miếng mền nâu đen quân sự phủ kín đầu. Tôi bắt đầu việc lơ đễnh những công việc mang tính trí tuệ như đọc truyện, viết nhật ký, đọc bài trước khi đến lớp. Tôi nhắn tin với Quỳnh và tìm thấy nhiều điều thú vị. Tôi không ngờ một cô gái ít nói lại có những tư tưởng hoạt bát như vậy. Tôi là một kẻ thích dòm ngó nên đã có ấn tượng sâu đậm với Quỳnh từ ngày đầu tiên nhập học. Lúc ấy, Quỳnh đứng cuối cùng ở hàng tiểu đội 4, đội mũ lưỡi trai, đi đôi giày xăng đan loại con trai và mặc chiếc áo thun dài tay màu kem. Còn ký ức của Quỳnh về tôi là một chàng trai nhỏ thó và trục trè. Nói chung, nhớ đến tôi là tôi vui rồi. Tôi và Quỳnh bắt đầu những buổi đi chơi chung với nhau. Đầu tiên là xuống căng tin, ra khán đài sân vận động, dưới đá đi dạo vòng tròn 700 mét, đi siêu thị, đi ăn ốc ở làng Sâm Viên. Một hiện tượng lạ ở lớp, những đồng đội nam khác ở trong lớp không bao giờ nói chuyện được với Quỳnh vì bạn ấy không thích nói nhiều và chỉ nói nhiều khi đi với tôi. Cả lớp lấy làm lạ và bắt đầu dòm ngó, sau đó là bàn tán đồn đại. Khi thấy tôi, ai cũng cười mỉm, nở những lời hàm tiếu. Những tin đồn đến với tôi dồn dập. Một nỗi sợ và ngại ngùng đôi lúc làm tôi nóng ran và tim đập thình thịch. Trong người tôi cũng có những cảm xúc mới lọ khi đi với Quỳnh. Ngồi với Quỳnh tôi rất vui, về phòng mọi người bắt đầu tra khảo. Tôi bảo giữa tôi và Quỳnh không có chuyện gì hết, đơn thuần chỉ là tình bạn. Nhưng mọi người trề môi, nhìn đôi mắt chúng mày nhìn nhau là đủ biết rồi. Tôi co cụm vào trong mền, mặc những lời bàn tán thị phi và tiếp tục nhắn tin với Quỳnh. Những tin nhắn đi và đến vui bất tận. Nói gì thì nói, sống trong dư luận cũng thật mệt mỏi. Tôi và Quỳnh vẫn đi chơi chung với nhau, nhưng cả hai không bao giờ đi ngang qua ký túc xá nam. Những lúc thấy có người quen là y như rằng tôi sốt ruột lên và ngại ngùng. Mọi người cười. Tôi cứ ước đêm dài ra mãi để chúng tôi được nhắn tin thỏa thích. Đến một ngày nào đó tôi và Quỳnh vẫn đi chơi với nhau và mặc cho mọi người dòm ngó. Đó là lúc chúng tôi tự ý thức được rằng mình nên im lặng sẽ tốt hơn. Đó là những ngày cuối cùng của năm thứ hai đại học. Tôi đã mất dần hình ảnh về Duy và thay thế bằng hình ảnh của Quỳnh, không phải là tình yêu nhưng cũng đủ sâu đậm. Tôi và Quỳnh có thói quen hay mở party ở bờ kè, nơi có những khối đá được xây vững chãi và khá sạch sẽ. Chúng tôi thường chọn nơi có ánh đèn từ giảng đường chiếu xuống. Vào những ngày như Tết Tây, sinh nhật Quỳnh, sinh nhật tôi, rồi sắp nghỉ hè, tôi và Quỳnh góp tiền đi mua đồ ăn. Toàn những thức ăn ngon, có cả Coca-Cola, và làm một bữa party hoành tráng ở bờ kè. Thỉnh thoảng những người bạn trong lớp đi ngang qua, chúng tôi mời họ miếng nem chua hay một ngụm Coca-Cola. Tôi cảm giác họ cũng đang thèm đồ ăn và thèm những cuộc vui như thế. Tôi và Quỳnh vừa ăn vừa nói chuyện. Chuyện mà có lẽ giữa tôi và Quỳnh mới hiểu. Chuyện ở ký túc xá nữ, bọn con gái ganh nhau vì nhan sắc như thế nào. Chuyện ở ký túc xá nam, bọn con trai tán gái như thế nào. Chuyện về những ông thầy, bà cô, những hoa lá trong giảng đường. Chuyện về thế giới showbiz và chính trường bên ngoài cổng trường, hai đứa cũng không hề chừa. Những câu chuyện nói dài và bất tận như thế, chúng tôi gom những chuyện của thế gian về nói với nhau. Quỳnh ngộ nghĩnh gọi, chúng ta đang có ship lành mạnh. Cả hai đều thích nhập vai những người xung quanh. Một ngày, khi nhìn thấy trên đường một nam sinh viên đi sau cô Tư bán hủ tiếu ở nhà ăn, tôi và Quỳnh bắt đầu nhập vai vào hai nhân vật. Chúng mình chia tay nhau đi anh, con đường này xem như là lần cuối chúng ta đi cùng nhau. Em đã không còn cạnh tranh với con bán phở thì có lẽ em không còn xứng với anh nữa. Em về trước đây, đừng có gọi điện và nhắn tin cho em nữa nha. Ừ, anh xin lỗi, kiếp này chúng ta không thuộc về nhau. Em về lo cho nồi hủ tiếu của mình đi. Em đừng có ngoảnh đầu nhìn lại. Sự đồng điệu của chúng tôi được chứng minh với trò chơi đoán từ một người giải thích, một người phán đoán ở lớp. Chúng tôi có quá nhiều thủ thuật cá nhân để hiểu nhau. Tôi và Quỳnh đoán đúng 10 trên 10 từ, lập một thành tích cho đến tận bây giờ. Không ai có thể vượt qua. Chúng tôi luôn tự hào về thành tích hư ảo này. Những cảm xúc lạ lẫm rồi quen dần, đến một ngày nào đó trở thành những thứ không thể thiếu như đôi mắt, nụ cười. Tôi đi với Quỳnh qua hàng cây dài, tóc Quỳnh bay là lạ trong gió, Quỳnh thật đẹp, đôi mắt Quỳnh long lanh và buồn. Tôi thích những đoạn Quỳnh nói về miền Bắc, về những hiệu buôn vang bóng một thời, những cửa hàng bách hóa ngày Tết, những cánh cổng làng, những phố huyện nghèo nàn, những lọ tương đậu, những bát phở trên thị xã, những xí nghiệp thời bao cấp, những loại hoa ở Hà Nội, trong đó có ngọc lan. Cây ngọc lan bé nhỏ sát giảng đường trở thành bí mật giữa tôi và Quỳnh. Nếu không có Quỳnh, chắc tôi không biết có một cây ngọc lan trong thơ, trong nhạc, ở trong ngôi trường này. Chiếc ghế đá bị gãy một đoạn chân trở thành chiếc ghế bập bênh, nơi tôi và Quỳnh hay ngồi mỗi tối sau giờ thời sự và những tối cuối tuần trường vắng ngắt. Dưới bóng ngọc lan, đôi khi tôi và Quỳnh cùng mặc quân phục, đôi khi chúng tôi mặc đồ thường. Thỉnh thoảng vài người bạn trong khu nội trú tạt ngang thấy chúng tôi cười ẩn ý, hết ánh mắt đầy trêu ghẹo. Những buổi tối tôi và Quỳnh vẫn có thói quen mang một bịch trà đá với một thứ bánh trái gì đấy và hai cái ống hút, dù chúng tôi có đủ tiền để mua Coca-Cola. Quỳnh thích vậy vì nó giản dị như tình cảm giữa hai chúng tôi. Có những đoạn tôi rụt rè nhìn thật chậm Quỳnh. Quỳnh có răng khểnh, đôi mắt sâu và khuôn mặt đậm nét những thiếu nữ thị xã thời bao cấp. Quỳnh là cô gái hiếm hoi ở trường không duỗi tóc. Đôi khi tôi muốn được chạm vào những sợi tóc mỏng tang của Quỳnh, nhưng tình bạn không cho phép tôi làm như vậy. Tôi nhớ mãi những cái nắm ở bắp tay khi Quỳnh rụt rè không dám băng qua đường đông xe cộ của thành phố. Tôi và Quỳnh hay có những buổi chiều cuối tuần trên xe buýt đi nhà sách, tới những quán cà phê làng sinh viên trong sáng đến lạ lùng. Tin đồn về chuyện tình cảm của tôi và Quỳnh kéo dài mãi tới cuối năm 2 vẫn chưa dứt. Có lẽ mọi người vẫn không tin giữa tôi và Quỳnh là hoàn toàn trong sáng. Ngay cả thầy giáo chủ nhiệm cũng chẳng tin. Gặp tôi, thầy hay hỏi, em ngồi với ai hôm qua tại ghế đá gì Minh? Tôi vui vẻ đáp, dạ, buổi sáng em ngồi với người yêu của thầy, buổi trưa em ngồi với đồng hương của thầy, buổi chiều em ngồi với thư ký riêng của thầy, bây giờ em ngồi với thầy. Mùa hè năm thứ hai có vẻ hơi buồn vì tôi và Quỳnh ai cũng về quê. Xa khách chất lượng cao chạy quanh co qua mấy con đèo đầy sương giăng, tôi lấy ngón tay miết lên kính xe, viết vẽ vài ba thứ lằng ngoằng. Một cảm giác lạnh lẽo của miền núi bắt đầu theo ngón tay luồn vào trong áo. Qua rừng thông, Đà Lạt hiện ra trước mắt tôi như một giấc mơ, vừa đẹp vừa lạ. Tôi thích những bậc thang đá đầy rêu và những con đường nhỏ hun hút, những vườn hoa lấm tấm vàng, những ngôi nhà nhỏ thó trong hẻm ánh sáng. Người qua lại choàng khăn, thọc tay vào túi, không khí cứ như là trong phim Hàn. Đà Lạt đón tôi bằng một ngày nắng đẹp. Tôi ngồi dưới một hàng liễu đang rủ và những chiếc ghế đá sạch sẽ, gặm một ổ bánh mì thịt và chai nước suối của hãng xe Phát. Tôi bắt đầu hành trình trong sáng lạnh Đà Lạt. Những bước chân nhẹ nhàng trên đường phố, vừa đi, tôi vừa dò bản đồ một cách mò mẫm. Tôi lang thang ra bờ hồ Xuân Hương để thỏa mãn sự tò mò của mình trước lúc lên Đà Lạt. Bờ hồ không đẹp như tôi kỳ vọng, chỉ là những bãi cỏ vô vị. Một cô gái băng ủng màu hồng đèo hoa đi bỏ chợ. Những bông hoa đẫm sương và nước ngào ngạt cơn sắc trước tầm mắt của tôi. Những khoảnh khắc chỉ có thể đọc trong truyện. Hôm nay tôi tận mắt chứng kiến thật thú vị. Những ngôi biệt thự cổ kiểu châu Âu ở phía bên trên tạo nên một cảm giác lãng mạn của mùa thu phương Tây. Dù đang là mùa hè và Đà Lạt đầy nắng, tôi tìm mọi cách để tới những nơi mà du khách thường đến. Tôi đến Dinh Bảo Đại, một dinh thự sang trọng. Tôi muốn bật cười khi đeo vớ để vào tham quan bên trong. Đôi vớ màu xanh, bao vào giày, như những chú hề đang di chuyển ngúng nguẩy trên sân khấu. Cuộc sống của một ông vua hiện đại thật thích thú, sang trọng và đậm chất Tây. Tôi vừa ghi chép một vài tư liệu quan trọng, cũng như những thông tin mà cô hướng dẫn viên xinh đẹp truyền tải. Những con chữ thiếu trật tự, xô lệch và bừa bãi. Mọi người xúm xa xúm xích lại bộ đồ của Dương Phi vua chúa vàng chóe. Ngồi trên ngai vàng để chụp ảnh, những bức ảnh thô kệch và chẳng đẹp đẽ hay nghệ thuật gì. Tôi lờ đi và bước ra khu vườn ngắm những bóng thông. Tôi đến thung lũng tình yêu và thật thất vọng. Cỏ khô và cảnh cũng khô, những giọt hoa nở rời rạc. Tôi đặt ba lô lên một nhà nghỉ và làm một giấc trưa. Khi thức dậy, tôi thấy một cặp hôn nhau ngay bên cạnh tôi. Tôi vờ nhắm mắt, đợi họ hôn xong, tôi đứng lên, vác ba lô, đi Lang Biang. Tôi gật gù trên xe buýt khi xuyên qua những quả đồi. Chiếc xe jeep rù rì đưa tôi và những người khách lên đỉnh núi. Tôi thấy bức tượng của chàng Lang và nàng Biang. Sau đó tôi đi dạo các con đường Đà Lạt, cảm nhận cái se lạnh của tiết trời. Đêm xuống, tôi đi một mình lên dốc để đến nhà thờ con gà. Một sự tĩnh lặng bao trùm, tôi thấy một nữ tu đi vào rồi ra. Điều tôi rất buồn phiền là giá cả ở Đà Lạt không rẻ. Tôi ngại ngùng khi mua một món đồ hay ăn một món ăn nóng hổi gì đó. Dù thế nào đi nữa, Đà Lạt cũng níu kéo tôi sau khi rời khỏi. Tôi đón xe xuống Nha Trang ngắm biển. Biển Nha Trang thật tuyệt. Biển xanh và cát trắng. Phan Thiết biển quê tôi cũng đẹp, nhưng có lẽ không bằng Nha Trang. Con đường Trần Phú đẹp như một mảnh lụa bằng lăng, muồng bò cạp đang mù qua, bừng sáng cả góc phố. Nha Trang như một bàn cờ, với những ngã tư cắt ngang liên tục và hiếm thấy đèn xanh đèn đỏ. Chúng chỉ xuất hiện ở những ngã đường lớn. Tôi được người bạn cùng lớp dẫn đi Hòn Bà, Viện Hải Dương Học, Hòn Chồng, Chợ Đầm và đi cáp treo sang Vinpearl bằng vé khuyến mãi. Tôi mong ước được đến Vinpearl từ lâu lắm rồi và giờ đây đang lững lờ trên biển. Như một điều kỳ diệu, bên dưới biển xanh là một màu trời. Tôi rời Nha Trang trong một buổi tối thời tiết khá lạnh, chiếc xe khách chạy xuyên đêm về quê nhà. Một mùa hè thảnh thơi bên gia đình đang trôi đi một cách lãng phí. Tôi chẳng làm việc gì hữu ích cho gia đình, ngoại trừ việc dọn cỏ mọc ở trên sân, đẩy thanh long và nấu cơm điện. Sài Gòn đã khiến tôi chây lười trong những công việc gia đình. Đó cũng là bệnh chung của toàn thể. Những thư sinh đi học xa nhà, ba má chẳng thúc ép tôi như xưa. Điều này làm tôi thấy thật có lỗi khi vác ba lô lên xe đi mất. Xe chạy trong đêm, xuyên qua những luồng gió đang rít điên hồi. Cái lạnh bắt đầu tràn qua kính xe. 4 tiếng đồng hồ nữa, Sài Gòn sẽ hiện ra trước mắt. Tôi sẽ tiếp tục với ký túc xá, tiếp tục với những mốc thời gian và những ngày sống trong khuôn phép. Tiếp tục leo lên, trèo xuống chiếc giường tầng 2 và nghe chửi khi tôi lục đục làm ảnh hưởng đến tầng dưới. Tiếp tục với buổi sáng thể dục, những động tác tập ngó thấy qua mắt thầy quản lý, tiếp tục với những bữa ăn trong nhà ăn tập thể, tiếp tục những buổi tối hò hẹn túm tụm dưới cây gọc lan, tiếp tục với những môn học mới, đôi khi thú vị, đôi khi nhàm chán, tiếp tục những buổi đọc báo chán chê đến buồn ngủ ở thư viện. Tôi và lũ bạn thật xấu tính hay gom hết những tờ báo hay vào một chỗ và chia nhau đọc. Điều tôi mong đợi nhất là những người bạn thân yêu ăn chung mâm cơm với tôi. Chúng tôi gọi đó là mâm cơm vui vẻ. Tôi ngồi cùng mâm cơm 4 phần, một mâm cơm Liên Hợp Quốc, đa tỉnh thành. Trong quá trình tính toán, theo kiểu tiểu đội, một số người phải tìm đến mâm cơm Liên Hợp Quốc để ăn vì thuộc dạng những người lẻ loi. Mâm cơm của tôi có tới hai nữ là Phương Quỳnh, tôi và Áo Đỏ, một người đồng hương của tôi. Chưa kể thế nào, về mặt nhân sự đã khiến tôi hài lòng vì những đồng đội này không phải là những kẻ phàm ăn tục uống. Tôi rút thêm một chân lý về hạnh phúc. Hạnh phúc là được ngồi ăn chung với con gái. Phương và Quỳnh ăn ít kinh khủng. Tôi thừa biết những cô nàng đang trong chế độ giảm cân và giữ eo. Họ gấp thức ăn một cách từ tốn. Thật đau khổ khi bỏ chúng vào miệng dù thức ăn rất ngon. Tôi gõ đũa xuống bàn. Hai cậu ăn đi chứ. Ăn rồi chiều về tập thể dục. Thôi bọn tôi lười lắm, Phương lên tiếng. Vậy thì tùy. Tôi buông lỏng một câu. Đối với tôi, tùy là ăn cũng được mà không ăn cũng không sao. Bọn tôi gánh hết cho cũng được. Các cậu đừng có bận tâm, ha. Có những ngày liền, Phương và Quỳnh bỏ cơm liên tục. Tôi vung tay vung chân ăn đã đời, nhưng cũng thấy buồn buồn thiếu thiếu. Mâm cơm của tôi chẳng bao giờ sạch bông thức ăn như những mâm cơm của những nam sinh khác. Thỉnh thoảng, mâm cơm nữ bên cạnh còn sớt đồ ăn sang cho chúng tôi. Thật là tuyệt vời, mọi người nhìn mâm cơm của tôi với cặp mắt thòm thèm. Mâm cơm chia làm hai bên, tôi và Quỳnh một bên, Áo Đỏ và Phương một bên, cứ như một gia đình. Thỉnh thoảng tôi bảo Áo Đỏ và Phương là cha mẹ, còn Quỳnh và tôi là hai đứa con. Phương cương quyết, không, tôi và Áo Đỏ là thông gia, hai người là hai vợ chồng trẻ, ăn bữa cơm ra mắt hai họ. Phương còn phụ họa bằng cách gấp cho tôi một cục thịt mỡ và bảo, ráng ăn đi con, rồi cười hô hố, đúng là gái Sài Gòn. Tôi và Quỳnh cũng chỉ cười và tiếp tục nói chuyện. Vừa ăn vừa nói, vừa giỡn vừa cười. Tôi thì rất vui vì có Quỳnh ngồi bên cạnh mỗi bữa ăn. Điều này làm cho mọi người càng nghi ngờ chuyện của tôi với Quỳnh. Người đồng hương Áo Đỏ của tôi cũng là một người ăn uống từ tốn và biết điều, nên tôi không bao giờ ức chế khi ăn cơm. Tôi và Áo Đỏ trò chuyện rất nhiều. Chuyện lớp học, quán xá, chuyện tỉnh nhà, chuyện các món ăn trước mắt. Tôi thường hay nói về những món ăn tôi thích. Cảm giác của tôi khi ăn và Áo Đỏ nằm lòng tất cả. Áo Đỏ hay nhường cho tôi những thức ăn tôi thích. Tôi vô cùng cảm động và nhận lại những món mà Áo Đỏ thích ăn. Buổi chiều chúng tôi thường đợi nhau đi ăn cơm. Tôi cầm chén đi thì Áo Đỏ cầm chén về. Chúng tôi hay rủ nhau ra căng tin uống nước. Ngày Áo Đỏ trả thì là Coca-Cola. Ngày tôi trả thì là chè Thái. Lúc Áo Đỏ ăn trước thì đợi tôi ăn xong thì cùng về. Lúc Áo Đỏ ăn chậm thì tôi ngồi đợi cho Áo Đỏ ăn hết chén cơm cuối cùng. Phải nói là rất tình cảm. Nói chung, mâm cơm của tôi là một mâm cơm vui vẻ hạnh phúc, đầy đủ về thức ăn và trọn vẹn về tình cảm. Một khoảnh khắc đáng nhớ trong thời thanh xuân của tôi, tôi nghĩ về những mâm cơm khi rời ký túc xá. Ôi thôi, thật buồn chán và trống vắng. Ngoài Áo Đỏ, Quỳnh, tôi cũng có rất nhiều người bạn thú vị. Những người khi đi với họ tôi cảm thấy an toàn, bình lặng. Khi ngồi bên cạnh họ tôi được vui, được sống đúng lứa tuổi và được nổi loạn chút đỉnh. Tìm những người hiểu mình không phải là dễ. Tôi hạnh phúc và vui vẻ khi có họ trong quãng đời đại học. Đầu tiên là Thành, tôi và Thành quen nhau từ sở thích đọc sách văn học và đọc báo cũng như là bình luận người đi đường. Ngồi với Thành là không bao giờ hết chuyện để nói. Thành có năng khiếu bình luận người đi đường khiến cho mọi người bật cười. Những anh chị khóa trên và em út khóa dưới Nhân viên nhà ăn, gã bỏ Coca-Cola cho căng tin, Thành đều không buông tha. Tôi và Thành hay vay mượn tiền nhau và cùng phân trần cho nhau lúc khó khăn. Bức xúc, Thành cũng là một người được nhiều người tìm đến trải lòng, vì chuyện gì cũng biết và có vẻ trải nghiệm sâu sắc về nội tâm. Nhưng những người đến trải lòng ấy đều được Thành thuật lại với tôi một cách sinh động. Thành ra tôi hiếm khi nào trải lòng thực sự với Thành, nhưng Thành vẫn là một người bạn tốt, vẫn bên tôi những lúc tôi cần. Khác với Thành, Lê thì trầm tĩnh hơn nhiều. Tôi với Lê quen nhau do khơi lại lịch sử đồng hương thời những năm 80, khi tỉnh tôi và tỉnh Lê còn là một. Lém lĩnh là điều tôi ưng ý nhất ở Lê, vì bản tính tôi cũng thế. Lê có gương mặt phúc hậu, nhưng đôi mắt thể hiện sự cương trực và quyết liệt. Tôi và Lê nói chuyện hiếm hoi lắm mới có những câu chuyện nghiêm túc, còn lại là chuyện tào lao, chuyện mua vui. Lê khá phóng khoáng trong các khoản chi nên hay rủ tôi đi ăn uống đâu đó, và Lê cũng thích được tôi dẫn đi ăn. Một buổi gác đêm trời lạnh, Lê khều lửa và tôi kiếm mấy nhánh cây khô đốt thành một đống lửa to. Tôi nhìn ở Lê một sự thanh nhã. Lê tư lự kể chuyện của mình, những chuyện tình khá buồn. Tôi không tưởng tượng một người như Lê sẽ khóc như thế nào. Có lẽ tôi là người duy nhất được Lê kể những chuyện như vậy. Chốc chốc, Lê lại cười phá lên ngắt ngứ. Thỉnh thoảng tôi và Lê giận nhau đến nỗi không thèm nhìn mặt, thật khó chịu, nhưng đâu lại vào đấy, chúng tôi vẫn là bạn. Và Tấn chơi với nhau khi cả hai cùng tham gia câu lạc bộ của đoàn thanh niên. Tấn có khuôn mặt tròn no, phụng phịu, khá dư tính. Chúng tôi hay ru rú trong văn phòng đoàn làm hồ sơ, soạn thảo văn bản và coi phim. Những bữa có đồ ăn ngon là Tấn đều rủ tôi qua phòng hay để dành lại cho tôi. Những lúc như vậy tôi cảm kích vô cùng. Hôm về quê Tấn, bỗng dưng tôi lăn đùng ra bệnh. Thật ra những buổi chiều dùng biên giới buồn bã, tôi cố gắng lấy sức để tự nhiên nhưng đều vô ích. Tấn đèo tôi đi mua thuốc ở một tiệm thuốc tây nhỏ ngoài đầu đường pha nước chanh. Chuyến xe về lại Sài Gòn làm tôi khá mệt. Má của Tấn đưa tôi một quả chanh, bảo rằng khi nào mệt thì ngửi cho đỡ. Bà sợ mùi xăng xe sẽ làm tôi khó chịu. Tôi cảm ơn bà vô cùng. Về trường, một chiều mưa tầm tã, Tấn che dù, lôi tôi xuống bệnh xá lấy thuốc. Tôi phải nhập viện mấy ngày liền. Ngày nào Tấn cũng có mặt, mua đủ thứ đồ ăn. Hôm tôi bệnh, tôi nhận được rất nhiều sữa và trái cây. Tôi gom đầy một hộc tủ, có vẻ Tấn rất hoảng loạn. Cảm giác như mình là kẻ đã gây bệnh cho tôi. Hình ảnh về Tấn rất sâu đậm. Tôi còn nhớ lúc tôi bị thủy đậu, người ngợm tôi bôi đầy thuốc như con báo lòe loẹt. Những người chưa chích ngừa hay chưa bị lần nào thì bị cấm tiệc vào gặp tôi. Một buổi chiều khi y tá về nghỉ, trạm xá vắng tanh, Tấn lén đem xuống cho tôi mấy trái xoài. Vừa gặp tôi, một tay Tấn đưa xoài, một tay Tấn lấy giặt áo bịt kín mũi, trông thật tội nghiệp. Cũng có rất nhiều người tốt khác bên cạnh tôi. Tôi đã biết gì họ đâu. Hầu hết họ thuộc nhóm những người trẻ. Chúng tôi luôn vui vẻ và bắt tay nhau, cùng vui trong những ngày thanh xuân đầy biến đổi, thăng trầm và có quá nhiều điều mới mẻ. Nơi hẹn hò bên ngoài trường của tôi và những người bạn tốt là những nơi ăn uống. Một trong những nơi chúng tôi thường lui tới là quán lẩu cá 44. Quán lẩu với menu chỉ có hai món là lẩu cá điêu hồng và lẩu cá ba sa. Tôi ghiền nước lẩu, nước mắm ớt, tất cả đều ngon và quan trọng rất rẻ. Sinh viên thường lũ lượt kéo ra đây. Nhiều lúc tôi nghĩ lẩu cá 44 là thiên đường ăn uống của sinh viên. Nồi lẩu cá chẳng bao giờ chúng tôi để dư một giọt nào. Buổi chiều ăn no, đến tối chúng tôi lại thèm. Vì lẩu cá 44 chúng tôi có thể lội bộ một quãng đường xa để đi, không nản chí và lòng rạo rực. Chúng tôi không bao giờ uống bia, chỉ uống trà đá, hay sang hơn một chút là Coca-Cola. Chúng tôi nốc ừng ực và cảm giác đời tươi vui. Điện thoại đôi khi đã cứu rỗi đời tôi những lúc điểm danh đột xuất. Nếu không có nó, tôi vẫn ung dung lượn lờ trong hoặc ngoài cổng trường, trong khi mọi người đã tập trung dưới gốc cây dầu già điểm danh. Vắn điểm danh đột xuất là đỉnh cao của tội lỗi, tựa như một đợt đầu ngủ ngắn. Nếu phạm phải thì nhiều rắc rối sẽ nảy sinh. Đau lòng nhất sẽ bị phạt trực chiến vài ngày để bù lại cho quãng thì giờ trốn trường đi chơi. Điểm danh đột xuất là một đặc sản của sinh viên trường tôi, đôi khi đã trở thành niềm vui của sinh viên làng đại học cùng quần chúng quanh trường. Sự thích thú của họ bộc lộ rõ nét khi thấy lần lượt sinh viên từ các ngõ phố chạy vào trường, đôi khi bằng cổng chính, đôi khi bằng hàng rào. Nói chung, bằng mọi giá, chúng tôi phải vào trường khi có tín hiệu điểm danh đột xuất. Mọi thứ đều ngưng bật khi có tín hiệu điểm danh đột xuất. Ngưng ăn hủ tiếu, ngưng uống cà phê, nhảy phóc xuống xe buýt, bỏ giỏ đồ lại siêu thị, thậm chí là ngừng hôn bạn gái. Ký túc xá, lúc điểm danh đột xuất thật nhộn nhịp. Có hôm, tôi là một sinh viên chăm ngoan, ngồi buồn thiêu trong ký túc xá. Nhiều nam sinh trốn ra ngoài chơi đều nhờ tôi nhá máy hoặc gọi vào số của cậu ta. Phòng khi có tín hiệu điểm danh đột xuất từ phòng quản lý sinh viên, nhiều lúc các cậu ấy còn nhá mấy con số chính xác sang điện thoại tôi. Tôi bật cười với những lời nhắn gửi. Khi lỡ miệng nhận lời thì tôi buộc phải trói mình với ký túc xá, không rời nửa bước. Tai phải luôn giống lên theo hướng loa phát thanh của nhà trường. Và tôi thấy mình há miệng mắt quai. Nhưng có khi tôi lại nhờ cậu bạn khác canh nhá máy cho tôi để tôi trốn ra ngoài chơi. Tôi đi thông dong ra làng sinh viên, ghé vào tiệm sách cũ, nơi có bán nhiều quyển sách văn học. Gã chủ quán lôi guitar đánh một cách say mê, thi thoảng dừng lại để trả lời những câu hỏi của khách. Cảm tưởng như gã muốn tạo ra một không khí đầy nghệ thuật và cổ điển ở tiệm sách cũ. Nó thật tuyệt vời nếu tôi không phát hiện ra gã gảy guitar sai căn bản. Cả những ngón tay gã cũng không xếp đúng chỗ. Bản Sonata in F major, gã chỉ đi đúng được đoạn đầu. Gương mặt gã nhìn xa xăm ra những chiếc xe buýt màu xanh ở đối diện, như đánh lừa khách mua sách rằng gã đang hiến dâng tất cả cho nghệ thuật. Chỉ cảm xúc là thăng hoa, một tay chơi đàn thực thụ thì trong đầu phải loại bỏ hết những tủng mủng và bộ nhớ đầy giá cả thể loại giảm giá. Điệu bộ của gã làm tôi thấy thú vị. Khi tôi ngã giá xong quyển Thiên Tán của Hân Nhiên, quyển sách viết về sự quả cảm và tình yêu của những người lính trẻ Trung Quốc trong thời nội chiến, thì chuông điện thoại bắt đầu reng, động cả một bên túi quần. Cảm giác bất an len nhẹ xuống tận đầu gối. Tôi rụt rè móc điện thoại. Đại quả, đại quả! Cuộc gọi của Phạm, người tôi nhờ lúc bắt đầu đi. Alo, điểm danh hả? Giọng tôi run bắn và đầy cảm thán. Ừ, nhanh lên. Tiếng cúp máy của Phạm xé vào không gian một âm thanh ảm đạm. Tôi thả phịch cuốn sách, chỉ kịp ngắt ngứ với gã chủ tiệm sách cũ một câu đại ý là hôm sau em ghé lại. Tôi bắt đầu chạy như điên như dại. Con đường ngoại ô với ngọn đèn đường yếu ớt làm cho không gian thêm buồn bã. Tôi cũng thấy bóng người chạy trên đường và đoán là những người trốn trường như tôi. Cả làng sinh viên như nổi sóng, mọi người đứng trước nhà theo dõi. Chúng tôi tưởng chừng như là cảnh người chân trong những ngôi phố thời chiến tranh, nhìn những đoàn hành quân chậm rãi đi qua. Đôi khi họ phá lên cười vì thích thú. Tôi vẫn chạy, không biết mệt là gì. Ước chi Khi thi môn thể dục, tôi cũng chạy xuất thần như vậy. Quãng đường còn rất xa, tôi bắt đầu thấm mệt do sự bứt phá không kiểm soát, mùi mồ hôi thốc lên nghe lầm lợm. Quân phục ướt nhẹp phía sau lưng. Đầu tôi hiện hữu nhiều điều. Tôi tự trách mình, tại sao lại trốn trường, ngoan ngoãn, nằm ra giường mà đọc cái gì đó? Phải hay hơn không? Tôi lại nghĩ đến diễn cảnh thê thảm. Khi bị trễ hoặc vắng điểm danh đột xuất, tôi lại là một sinh viên cá biệt và gặp nhiều sự chế nhạo, sẽ nảy sinh nhiều rắc rối đến hạnh kiểm, đến kết quả phấn đấu của tôi, đến con đường vào đảng của tôi. Tôi sẽ phải viết bản kiểm điểm và tường trình cho thầy chủ nhiệm Phan về việc tại sao tôi bỏ ký túc xá ra ngoài. Mỗi khi nghĩ đến thầy chủ nhiệm Phan thì lòng tôi là khiếp sợ. Mọi thứ sẽ trở nên đổ vỡ nếu tôi không chạy nhanh hơn nữa. Tôi lại chạy như điên như dại. Hơi thở của tôi phát ra những âm thanh ồn ả và mệt mỏi. Tôi lại nghĩ vẩn vơ những điều đã qua trong đầu một cách rõ nét. Tại sao phải chạy? Câu hỏi choáng ngợp lòng tôi. Tại sao cuộc sống thanh xuân của tôi phải chạy như điên dại để không phải dính một lỗi vi phạm? Lỗi vi phạm ấy là gì của cuộc đời tôi? Một vết nhơ không? Tại sao cuộc sống tôi phải hứng những ràng buộc và khuôn phép như vậy? Tại sao đi tìm một cuốn sách ưa thích trong mỗi tối cuối tuần mà phải trả giá bằng việc chạy hết tốc lực và đầy nguy hiểm như vậy? Tại sao tôi luôn sợ người khác nghĩ xấu về mình? Tại sao muốn sống một cuộc sống trong sạch lại phải tháo chạy và mệt nhoài như vậy? Những ký ức buồn bã về những ngày đã qua bỗng dưng ùa về trong tâm trí tôi, làm lý trí tôi mềm yếu. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi vừa mặc quân phục vừa chạy như một tên cướp lưu manh. Tại sao tôi phải sống cuộc sống thế này, phải trải qua những khoảnh khắc bi cực như thế này? Tại sao tôi muốn hét lên giữa vùng ngoài ô tối mù và vắng tanh. Tôi chợt muốn khóc trên đường chạy về trường, cũng như khóc trên con đường tôi đi. Tôi đang dao động sao? Tôi chạy chậm dần và tôi đi bộ một cách khoan thai. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm và bất chấp. Trong đầu tôi bắt đầu những ý nghĩ nổi loạn. Vắng điểm danh đột xuất thì đã sao? Hạnh kiểm bị hạ mấy bậc, việc học đối tượng đảng ngưng trệ. Những điều đó không còn ý nghĩa với tôi nữa. Sự thanh thản lan nhẹ trong phút chốc. Tôi đi chậm chậm, thỉnh thoảng nhìn dần trăng lưỡi liềm đang vắt ngang bầu trời ngoài ô đen thẳm. Những cậu bạn và những cô bạn trong lớp vẫn chạy trước mặt và sau lưng tôi. Tôi nghe tiếng của ai đó thúc giục. Điểm danh đi Minh! Mày chạy nhanh lên, không sẽ không kịp đấy. Tao mệt quá. Tôi minh họa bằng hơi thở hổn hển. Ừ, đỡ mệt, chạy tiếp nha mày. Ừ. Một cảm giác đồng đội tốt râm ran trên gò má nóng hổi của tôi. Cậu bạn xa dần trong mắt tôi. Tôi lại đi thanh thản. Tôi bắt đầu nhìn xuống bộ quân phục đang bớt đầy mồ hôi. Đôi cầu vai cũng sũng ướt và đôi dê hàm vẫn còn trên cổ áo. Một cảm giác thiêng liêng lại rần rật trong đầu. Tôi đang khoác trên mình bộ quân phục. Tôi là một sinh viên lính. Tôi từng có một giấc mơ đẹp về lý tưởng. Tôi đang làm gì thế này? Dao động đến mức nguy kịch. Sự thanh thản nhanh chóng qua đi. Trong khoảnh khắc, những gì động lại trong đầu tôi chỉ là bộ quân phục. Tôi tăng tốc và chạy. Tôi chạy nhanh hơn đoạn đường trước. Tôi thấy trước mặt đầy thênh thang và rộng mở. Tôi dục chạy về cổng trường. Nhờ tấm thẻ vào cổng mượn của một bạn danh chính ngôn thuận được rời ký túc xá, nên tôi vào cổng trót lọt mà không phải bằng con đường tường rào đầy cam go và nguy hiểm. Tôi tiếp tục chạy nốt quãng đường từ cổng trường đến dưới gốc cây dầu nơi lớp tôi điểm danh. Tôi vừa vào tới hàng là thầy quản lý vừa đến, giọng trịnh trọng. Một cảm giác hưng phấn lan tỏa trong người tôi. Mùi lá dầu non xông vào mũi êm dịu. Bỗng dưng tôi thấy thật hạnh phúc như vừa trải qua một cuộc cách mạng trong tư tưởng mà thắng lợi thuộc về phe chính nghĩa. Tôi ngộ ra nhiều điều. Đêm cuối tuần tôi ngủ thật sâu, mùi dầu gọi tỏa êm dịu. Bộ quân phục đầy mồ hôi, máng trên móc, đung đưa trước mắt tôi. Đời thật tươi vui vào những ngày thứ bảy. Tôi không thích ngày Chủ nhật, vì sau ngày Chủ nhật là thứ hai, là một tuần dài đằng đẵng phía trước. Thứ bảy luôn được mong đợi, dù ở bất cứ đâu, ở lứa tuổi nào. Thứ bảy, tôi nằm ườn ra giường nghêu ngao hát một bài hát gì đấy, theo thói quen, hoặc đọc một thứ gì đó, có thể là truyện hoặc báo, tất cả đều viết về tuổi trẻ. Chẳng phải lo tập thể dục hay điểm danh gì cả. Trong ký túc xá nam lẫn ký túc xá nữ thì ngày thứ bảy là ngày vô kỷ luật. Một vài nam sinh khác, hình như các nữ sinh cũng vậy, thì tranh thủ đánh một giấc dài. Còn tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm, xếp mùng mền, vuông vức. Tôi không tài nào ngủ tiếp với chương trình quà tặng âm nhạc sáng thứ bảy. Có lẽ đây là chương trình tôi thích nhất của ban phát thanh sinh viên. Các chương trình tổng hợp, tôi cảm giác như những bài lôi về ở trên mạng, chỉnh chút đỉnh và trở thành những bài viết đậm phong cách cá nhân của tác giả X, tác giả Y, chuyên viết về cái A, cái B. Tôi còn nhớ mãi câu giới thiệu của phát thanh viên có giọng rề rề. Sau đây mời đồng chí và các bạn đến với bài viết Nắng Sài Thành của tác giả X, một cây bút chuyên viết về Sài Gòn đang triển vọng. Toàn ngôn ngữ phù phiếm của truyền thông, và bài viết đó là bài viết về Sài Gòn mà tôi thấy dở nhất từ trước đến giờ. Ngôn từ cứng như đá, câu cú cục lũng, tính từ dùng sai hết trơn. Trong chương trình này, tôi chỉ thích nghe giọng mở đầu thu sẵn của hai phát thanh viên nam, nữ, thế hệ trước. Đây là chương trình phát thanh nội bộ của Ban Phát thanh Sinh viên Trường Đại học. Đây là chương trình phát thanh nội bộ của Ban Phát thanh Sinh viên Trường Đại học. Nhưng có điều, tôi hay tiếc nuối vì đó là giọng miền Bắc, đại diện cho một trường miền Nam mà giọng miền Bắc thì tôi thấy thiếu sự đặc trưng. Tôi ít khi nghe chương trình tổng hợp và chỉ thích nghe chương trình quà tặng âm nhạc. Những lời đề tặng và những ca khúc thú vị, mặc dù những bài hát cũ cứ tua đi tua lại. Thỉnh thoảng cũng có vài ba ca khúc hot được cập nhật nhưng rất hiếm. Trong suốt mấy chục chương trình, tôi để ý hễ tặng sinh nhật là ca khúc bất hủ Happy Birthday với lời đề tặng chúc em, anh sinh nhật vui vẻ, tuổi mới, thành công mới, chúc thi tốt, là tặng đường đến đỉnh vinh quang hay niềm tin chiến thắng. Tặng tình yêu thì tặng bức thư tình thứ nhất với lời nhắn khá chuyên nghiệp. Lời bài hát là lời những gì anh muốn nói. Có sự kiện 3 tuần liền, một nam sinh đã tặng cho một nữ sinh 3 bài hát liên tiếp. Bức thư tình thứ nhất, bức thư tình thứ hai, bức thư tình thứ ba. Có lẽ nam sinh này đã quá si tình. Đây không phải là một chiêu thức đánh bóng danh tiếng vì nam sinh đã giấu biệt tên. Tôi mà được làm phát thanh viên của chương trình, tôi sẽ dẫn thế này. Cô gái ơi, hãy động lòng đi. Đây là bức thư tình thứ ba rồi đấy. Trên đời này hiếm có người con trai nào như thế lắm. Chàng trai ấy đang rất đau khổ đấy. Ngoài chương trình quà tặng âm nhạc, thì thứ bảy có vô số điều tuyệt vời khác. Nói chung thứ bảy nào cũng được mong đợi. Nhưng mỗi sáng thứ bảy hành quân thì mọi người đều hơi ngán ngẩm. Hành quân xa, đường dài, và khi trời còn tối om, chúng tôi vác ba lô đi một đoạn đường dài, một nội dung huấn luyện định kỳ mỗi tháng dành cho tất cả sinh viên. Nhớ cái ngày đầu tiên đi hành quân, cả lớp nhốn nháo như cái chợ. Một số nam sinh mơ hồ cứ huyên thuyên tí lia, dù cả đời cũng chưa đi hành quân lần nào. Sự hồi hộp và lo sợ mang tính lan truyền mạnh mẽ. Chúng tôi chuẩn bị nào là nước muối, thức ăn khuya và ngủ từ 7-8 giờ tối. Nếu không chúng tôi sẽ bị đuổi giữa đường. Càng ngày việc hành quân đối với chúng tôi chẳng còn trầm trọng. Vẫn thức tới 12 giờ đêm, đọc truyện. Chẳng nước muối cũng chẳng thèm mua đồ ăn mà vẫn đi đi về về khỏe re. Tôi vô tình đọc được bức thư nhặt trên nền nhà của một tên ở trong phòng. Em à, anh đã đi hành quân khuya. Dưới ánh trăng vàng giống như cái thời chiến tranh đi em ạ. Anh cảm giác như đang sống trong hào khí thiêng liêng của dân tộc. Cái ba lô của anh nặng trĩu hà. Những đồng đội của anh cùng anh trong bộ quân phục như một đoàn quân mạnh mẽ trong ngày ra trận. Tôi nực cười và không ngờ buổi hành quân trong mắt những kẻ đang yêu là vĩ đại như vậy. Sự hư cấu và tạo dựng hình ảnh hơi sa đà. Chắc người yêu của anh ta khi cầm bức thư sẽ rưng rưng, sẽ viết lại bức thư theo phong cách của những cô gái có người yêu ra đi đánh trận ngày trước. Kiểu sự chia ly trong tình yêu là sự hiến chân tuổi trẻ cho tổ quốc. Nhưng dù gì đi nữa, sáng mai tôi lại hành quân rồi. Khi tiếng chuông báo hành quân reo tới lần thứ ba, thì cả phòng bật dậy, xếp mùng mền, chiếu vào ba lô, tập trung và nối đuôi nhau thành một hàng dài vô tận. Nhìn xa xa một cảnh tượng đẹp và khí phách. Hôm nay có trăng, tuyệt vời thật. Lâu rồi tôi không nhìn thấy ánh trăng khuya bằng bạc. Ánh trăng khuya hát lên những bộ quân phục, thứ ánh sáng mờ mờ. Container đánh ầm ầm xuống đường. Cuộc sống của ngoại ô, nhưng hiện ra trước mắt chúng tôi những nét chân thật nhất. Tới sớm công dân, đèn đường không có, trời cũng tờ mờ sáng. Sớm công nhân mới chờ đã trộn rộn. Người tất tả đẩy xe rau ra chợ. Người vội vàng thay đồ công nhân đạp xe lên nhà máy. Tôi nghe cả mùi rác và không khí của những khu nhà ngụ cư. Muôn mặt của phố, những âm thanh đầu tiên của ngày trong lành đến lạ lùng. Mồ hôi đổ bươm đầy quân phục. Một cảm giác vui vẻ tràn ngập khi đoàn hành quân về lại trường. Tôi ném vịt ba lô xuống sân cờ, chống hai tay ra sau và ngửa cổ lên trời. Trời đã sáng và mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Tôi đang trải qua những ngày rất lạ. Đã mấy chục lần hành quân, tôi bắt đầu năm ba đại học, được khoảng thời gian khá ngắn, thì tới ngày tôi tròn 20 tuổi, tôi đợi mong từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc cho độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Tôi sẽ thức tới 0 giờ để cảm nhận những khoảnh khắc đầu tiên của tuổi 20. Nếu không, nó sẽ trôi đi một cách đầy tiếc nuối. Tôi nằm trên giường, nhìn bộ quân phục, máng trên móc, đung đưa trong ký ức. Tôi lôi quyển nhật ký bám đầy bụi ra để ghi chép lại cái thời phút quan trọng này. Tôi ngồi trên chiếc giường thân thuộc của mình, dựng bàn học lên và chờ đợi. Những người bạn trong phòng đã ngủ say. Tôi nghe tiếng ngáy ọ ọ và tiếng trở mình rõ mồn một. Đúng không giờ, tôi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Quỳnh. Bạn ấy đã thức để chia sẻ cùng tôi. Tôi cảm động và nhắn lại tin nhắn dài 2 trang. Trước khi nhắn tin, tôi đã kịp ghi lại những dòng chữ suy ngẫm của tuổi 20. Giường tầng của tôi, 0 giờ, 0 phút, 0 giây, ngày, tháng, năm, ngày tôi 20. Giây phút này mình vừa tròn 20 tuổi, ráng thức tới giờ này để tận hưởng cái cảm giác khi bước vào tuổi 20, vừa lạ, vừa thích. Bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ tròn 20 tuổi. 20 tuổi với những khát khao, hoài bão, những mong ước nhỏ nhoi, cố gắng đừng biến chúng thành những ước mơ nhỏ nhen. 20 tuổi mình sẽ sống cứng cáp và bản lĩnh hơn, sẽ đi tiếp con đường cho tuổi 20. 20 tuổi với những băn khoăn, nỗi niềm trăn trở, những thành công, những thất bại, ráng sống để có một cuộc đời đẹp và ý nghĩa. Tôi gấp nhật ký, nằm nghĩ vẩn vơ về tuổi trẻ, về những ngày đã qua. Tôi thấy mình trưởng thành. Những ký ức của thời gian cứ hiện lên trong đầu. Tuổi 20 của tôi sẽ ý nghĩa hơn, bản lĩnh hơn. Tuổi 20 thời nào cũng hào khí như vậy. Tôi thức dậy trên chiếc giường tầng 2 của mình, dở tấm chiếu, quét đi những bụi bẩn của ngày cũ, xếp mùng mền ngay thẳng để đón tuổi 20. Tôi chạm vào từng thứ gỗ trên mặt giường, thấy như một mảnh đất thân thuộc của cuộc đời. Cái giường đỡ lưng tôi và lắng nghe những câu chuyện của tôi. Buổi sáng đầu tiên của tuổi 20, tôi rộn ràng với bài quốc ca dưới lá cờ tổ quốc. Tôi cùng Quỳnh và những người bạn của tôi hát vang bài quốc ca trong ngày chào cờ đầu tuần. Ngày tôi 20 tuổi, tôi được hát quốc ca, rộn ràng trong tim và sục sôi những điều lạ kỳ. Một cảm giác rung động bắt đầu lan tỏa như một liều thuốc tinh thần. Lá cờ đỏ sao vàng phất phới bay trong gió, gắn cả niềm tin và lý tưởng vào trong đó. Không giả tạo chút nào, không được cười chút nào, tôi giơ tay chào. Động tác chào đã được tôi luyện hơn 2 năm, chuẩn xác đến từng đốt tay. Ngón tay cái chạm khẽ vào mũi KP, mồ hôi của ngày nắng mới bướm vào lưng áo tạo một cảm giác phấn khích lạ thường. Chúng tôi diễu hành qua lễ đài, tiếng bước chân đều đều từng nhịp một, âm điệu của những ca khúc diễu hành âm vang cho những bước chân thêm hào khí. Những giây phút rất lạ, chúng tôi yêu những giây phút này. Cây dầu đang trổ những đọt lá xanh mướt và chim lít chít truyền cành. Nắng ban mai đã lên cao, một cảm giác hân hoan hừng hực trong tôi. Tôi sẽ bắt đầu tuổi 20 của mình với những ngày dài, ước mơ, lý tưởng, tranh đấu và không tiếc nuối.